Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, kịch bản ở ngoài thực tế tình huống là, Dương Dạ cấp Cố Lương làm chính là sườn heo chua ngọt. Cố Lương bình tĩnh không gợn sóng mà cùng Dương Dạ đối niệm lời kịch, sau đó chậm rãi đem xương sườn đều gặm quang, diễn cả đêm thêm một buổi sáng cẩu huyết kịch. Ăn xong cơm trưa sau, hai người thu được tân cốt truyện. William bá tước thấy Minh diễn viên vẫn luôn cảm xúc hạ xuống, thậm chí lấy nước mắt rửa mặt, chung quy không đành lòng, quyết định dẫn hắn đến lầu 4 cầm phòng, đánh đàn cho hắn nghe, giảm bớt hắn cảm xúc. Xem xong cái này cốt truyện, phóng hảo thẻ bài sau, Dương Dạ cùng Cố Lương liếc nhau. Hiển nhiên ánh mắt đều có chút nghiêm túc, rốt cuộc hôm qua ở cầm phòng trải qua, làm người ký ức hãy còn mới mẻ, vì thế, chiều hôm nay bọn họ đi vào cầm phòng sau, Dương Dạ ngón tay xoa xoa phím đàn, lại chưa ấn đi xuống, giờ này khắc này, lầu 4 cầm trong phòng, buổi chiều 2 điểm mơ siêu ấn 1 giờ làm người, 1 giờ vì quỷ hút máu suy tính, hôm qua buổi sáng 8 điểm bị cắn Minh diễn viên, 9 điểm biến thành quỷ hút máu, mà ở buổi chiều 2 điểm đến 3 điểm chi gian, hắn đem tạm thời là người thân phận Minh diễn viên trong miệng nhọn nhọn hàm răng rút đi sau. Bá tước đi đến bên cửa sổ, vì hắn kéo ra dày nặng bức màn, đã lâu dương quang sái tiến cầm phòng. Trên tường hoa hướng dương tắm gội đến ánh mặt trời, thật giống như là sống lại đây, thậm chí liền thảm thượng hoa hướng dương đều nhiễm kim sắc. Tươi sống đến như là thật sự, William bá tước kéo hảo bức màn, liền ngồi trở về vũ quản kiện cầm trước, bắt đầu vì Minh diễn viên đánh đàn, tiếng đàn dần dần vuốt phẳng Minh diễn viên trong lòng đau xót. Bất an, cùng với hận ý, Minh diễn viên bị ánh mặt trời tắm gội. Nhìn ở kim sắc dưới ánh mặt trời đánh đàn William bá tước, trong lòng dần dần dâng lên một cổ ấm áp, Cố Lương dựa theo cốt truyện, như Minh diễn viên giống nhau ngồi xuống trên sofa, Dương Dạ ngồi ở vũ quản kiện cầm trước. Cũng không có đánh đàn, nhưng ánh mặt trời chiếu tiến vào, đem hắn cả người bao bọc lấy. Kia một khắc giống như hắn thật sự hóa thân thành bá tước mà chính mình. Nhìn mãn nhà ở hoa hướng dương, thế nhưng từ đáy lòng phát lên một loại yêu thích, giống như hắn là phát ra từ nội tâm mà thích hoa hướng dương giống nhau, hiện tại Dương Dạ không? Giống như là bá tước, hắn quả thực giống đạt ngươi công tước mà chính mình. Chính mình lại rốt cuộc là ai? Cố Lương tim đập bỗng nhiên phi thường mau, nào đó dị thường, nùng liệt bất an cảm, làm hắn lập tức đứng lên. Cố Lương, làm sao vậy? Dương Dạ đứng lên đi đến trước mặt, đỡ lấy bờ vai của hắn. Cố Lương nhìn về phía hắn. Từ tối hôm qua đến bây giờ, ngươi cảm giác được cái gì không thích hợp sao? Đương nhiên, Dương Dạ nhíu mày, một lát sau nói, chúng ta chi gian phát sinh sự, cùng công thức cùng ngài mỹ lệ rất giống. Cố Lương nói, há ngăn rất giống, quả thực giống nhau như đúc. Này không giống như là bá tước cùng Minh diễn viên chi gian phát sinh, càng giống chính là công thức cùng ngài mỹ lệ chi gian phát sinh sự. Này như là lịch sử tái diễn, vừa mới bắt đầu Cố Lương thu được 3 điều nhiệm vụ chi nhánh thời điểm, tưởng hệ thống cấp bẫy dập đề, hắn có lẽ chỉ có thể lựa chọn trong đó 2 điều nhiệm vụ hoàn thành, sau lại hắn cho rằng đây là kịch bản làm đại gia giấu giếm từng người chuyện xưa. Làm nhiệm vụ chủ tuyến càng khó hoàn thành mà thiết chí, hiện tại hắn suy nghĩ. Kỳ thật này nhiệm vụ chi nhánh, không ngại cũng có thể cho rằng nào đó ẩn dụ hoặc là ám chỉ, vì thế. Lần này ngọ, Dương Dạ không có đánh đàn, Cố Lương cũng không có nghe khúc, bọn họ tìm tới giấy cùng bút. Bắt đầu trải vuốt cốt truyện. Cố Lương, ta vốn là người, bị quỷ hút máu cắn, có 3 ngày chuyển hóa kỳ. Điểm này cùng ngài mỹ lệ giống nhau, ta thích ánh mặt trời. Tưởng đứng ở dưới ánh mặt trời tiếp thu fan gieo hò. Ngài mỹ lệ cũng thích ánh mặt trời. Điểm này cũng thực tương tự, càng kỳ quái chính là, ta vừa rồi ngồi ở này cầm trong phòng, nhìn trên tường hoa hướng dương, tâm sinh vô hạn hướng tới, giống như đột nhiên thích thượng hoa hướng dương dường như, ngài Mỹ Lệ liền thích hoa hướng dương, Cố Lương đem hắn cùng ngài Mỹ Lệ tương tự chỗ nhất nhất liệt. Kê ra tới, nói, quá giống, ta cùng nàng quá giống, ta cảm giác ta mới là nàng chuyển thế, mà không phải ngài mụ mụ, đến nỗi ngươi. Cố Lương ngẩng đầu xem Dương Dạ liếc mắt một cái, lại cúi đầu chải vuốt khởi hắn cùng công tước tương tự chỗ, các ngươi đều sẽ sai phái con rơi, các ngươi đều là cùng người sói đại chiến, sau khi thất bại đi vào lâu đài cổ, các ngươi đều không sợ quang, các ngươi đều cắn một người. Sau đó yêu người này, không màng cưỡng chế thủ đoạn đem hắn lưu lại, Cố Lương viết xong William bá tước cùng đạt ngươi. Công tước tương tự điểm, lại chiêu Dương Dạ nhìn lại. Kỳ thật ta còn là cái kia quan điểm mơ siêu, cái này kịch bản sát trò chơi. Kịch bản chuyện xưa cầu huyết về cầu huyết, nhưng ta cho rằng nó là có cơ bản logic, vô luận là từ công thức nhật ký. Người hầu bính nhật ký tới xem, William bá tước đều là cái thân sĩ. Hơn nữa hắn thích hoa hồng công chúa, hắn không phải cong, hắn không đạo lý đối một cái nam nhất kiến trung tình. Mặc dù hắn đối một cái nam nhất kiến trung tình, hắn làm một cái thân sĩ, không đến mức trong vòng một ngày liền đối hắn làm ra như vậy sự, Dương Dạ nghĩ nghĩ. Nói, cho nên ta muốn sửa đúng ngươi vừa rồi một cái cách nói. Bá tước cùng Minh diễn viên chuyện xưa, cũng không thể hòa giải công tước cùng ngài Mỹ Lệ chuyện xưa giống nhau như đúc, Cố Lương phản ứng. Lại đây hắn ý tứ, gật đầu. Đồng ý, Dương Dạ một bên dùng ngôn ngữ chải vuốt công tước cùng ngài Mỹ Lệ chuyện xưa. Một bên dùng bút ký ghi lại xuống dưới, 300 năm trước. Công tước cùng ngài Mỹ Lệ chi gian tiến triển, là tương đối thong thả mà phù hợp logic, thủ hạ thế công tước bắt một đám người. Trong đó có một cái kêu ngài Mỹ Lệ cô nương, công tước coi trọng nàng, đối nàng nhất kiến trung tình, nhưng ấn Tô Lan cách nói. Công tước ngay từ đầu cũng không có đối nàng thế nào. Từ đám người hầu, bao gồm người hầu giáp tràn ngập ghen ghét ngữ khí nhật ký tới xem. Công tước ngay từ đầu đối nàng cũng thực thân sĩ, thẳng đến thời gian chậm rãi qua đi. Ngài Mỹ Lệ vô số lần ý đồ thoát đi lâu đài cổ. Công tước kiên nhẫn hao hết, lúc này mới cuối cùng đem nàng biến thành quỷ hút máu. Hơn nữa khả năng trải qua một đoạn thời gian. Mới chiếm hữu nàng, kia lúc sau, kia hai người nhất định đã trải qua một đoạn phi thường rối rắm thời gian. Tỷ như ngài Mỹ Lệ như thế nào tưởng tự mình kết thúc, như thế nào ngăn cản công tước thân cận chính mình, hai người như thế nào tranh chấp, bọn họ nhật tử, từ sớm đến tối, nhất định tràn ngập khắc khẩu, chẳng sợ ở làm thân mật nhất sự thời điểm, ngài Mỹ Lệ cũng là liều mạng phản kháng. Như vậy nhật tử nhất định lại qua rất dài một đoạn thời gian. Ngài Mỹ Lệ mới dần dần từ bỏ phản kháng. Thí dụ như nói đúng về công tước ban đêm đã đến. Nàng từ ban đầu kịch liệt phản kháng, đến sau lại chết lặng tiếp thu, cuối cùng là đến cầm phòng này một bước. Công tước đánh đàn thời điểm, nàng có thể ngồi ở trên sofa an tĩnh mà nghe. Này đã tỏ vẻ hai người ở chung đã tương đối hòa bình. Đây là ngài Mỹ Lệ ở đã trải qua chạy trốn, tự sát, vô số lần phản kháng không có kết quả lúc sau, rơi vào đường cùng thỏa hiệp. Đương nhiên, đây là một loại mặt ngoài hòa bình, kỳ thật ngài Mỹ Lệ trong lòng là tuyệt vọng, nói tới đây. Dương Dạ lại nói, chuyện xưa như vậy phát triển, là hợp lý, nhưng bá tước mới vừa nhận thức Minh diễn viên một ngày. Liền đem nhân gia cấp, khụ. Cuối cùng Minh diễn viên còn cái gì bị bắt tiếp thu. Thế nhưng còn cảm thấy sung sướng. Giống nhau sách cấm mới như vậy viết. Này không hợp logic, không chỉ có như thế. Minh diễn viên buổi sáng còn ở tự sát tuyệt thực. Buổi chiều liền chịu ngoan ngoãn tới nghe bá tước đánh đàn. Này phi thường kỳ quái, nghe Dương Dạ nói xong. Cố Lương gật đầu nói. Đúng vậy, chính là như vậy, cho nên ta cảm giác là. Đạt ngươi công tước cùng ngài Mỹ Lệ đã trải qua mấy tháng. Thậm chí khả năng nửa năm chuyện xưa. Bá tước cùng Minh diễn viên một ngày liền trải qua xong rồi, này không bình thường. Bởi vậy người ta chi gian này đó cốt truyện, nói lịch sử tái diễn, không chuẩn xác, này càng như là công thức cùng ngải mỹ lệ chuyện xưa áp xúc cùng phóng ra, thời gian sắp đi đến ba. Điểm mơ siêu minh diễn viên sắp biến trở về quỷ hút máu, Dương Dạ đứng dậy. Dựa theo cốt truyện yêu cầu, tiến đến đem bức màn kéo lên, che đậy ánh mặt trời lúc sau. Hắn bật lửa trên tường cây đuốc, lúc này Cố Lương trên người thẻ bài chấn động, Dương Dạ lúc này phản. Hồi tới, ngồi vào Cố Lương đối diện, thấy vẻ mặt của hắn phi thường kỳ dị, làm sao vậy? Lại thu được cái gì cốt truyện? Dương Dạ hỏi hắn, Cố Lương đôi lông mày chọn chọn. Nói, này mặt trên nói, nghe xong ngươi đánh đàn lúc sau. Ta yêu ngươi, Cố Lương đen nhánh trong mắt ảnh ngược ra ánh lửa sắc thái, Dương Dạ nhìn chằm chằm. Hắn đôi mắt, vừa nghe hắn nói lời này, tim đập đều lỡ một nhịp, nhưng Dương Dạ thực mau phản ứng lại đây. Cố Lương nói chính là cốt truyện nhân vật, nghe xong một đầu vũ quản kiện cầm khúc sau, nhìn trên vách tường, thảm thượng hoa hướng dương, mình diễn viên nhìn về phía trước mắt William bá tước, tâm hung hăng nhảy dựng. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình yêu hắn, không thể tự kềm chế mà yêu hắn. Mình diễn viên bỗng nhiên ý thức được, có lẽ chính như William bá tước nói như vậy, bọn họ đều có được quỷ hút máu bất tử chi thân. Bọn họ mới là trên đời này nhất xứng đôi một đôi. Bọn họ chi gian, không có sinh ly tử biệt, bọn họ có thể vĩnh sinh vĩnh thế ở bên nhau, đem thẻ bài thu hảo lúc sau. Cố Lương nghĩ đến cái gì? Đứng lên, nhìn phía trên vách tường bích họa, mất ánh mặt trời chiếu rọi. Chúng nó tức khắc ảm đạm thất sắc, ở cây đuốc mờ nhạt sáng rọi hạ, cho người ta một loại mặt trời chiều ngã về tây. Chúng nó cũng sắp khó khăn cảm giác. Cố Lương chậm rãi đi đến một bức họa trước. Nghỉ chân dừng lại, ngửa đầu quan vọng thật lâu, Dương Dạ đoán được hắn ở tự hỏi cái gì. Cho nên vẫn chưa tiến lên quấy rầy, thật lâu lúc sau. Cố Lương mới mở miệng, Dương Dạ, ta suy nghĩ, này đó bích họa không đơn giản như vậy, Dương Dạ hỏi hắn. Ngươi cho rằng nó trừ bỏ băng nhân xuyên qua ở ngoài. Còn có khác sử dụng, Cố Lương nghĩ nghĩ, nói, ta tới thuận một chút Đông Phương thuật sĩ người này chuyện xưa, ấn quản sự nhật ký. Đông Phương thuật sĩ lần đầu tiên cùng công tước gặp mặt là 10 nguyệt 5 ngày, quản sự nguyên lời nói là cũng không biết hắn cùng công tước nói gì đó. Công tước cư nhiên đem hắn tôn sùng là thượng tân, còn cư nhiên làm hắn trụ ta cách vách, này kỳ thật ý nghĩa, lúc ấy thuật sĩ có thể là cùng công tước mao toại tự đề cử mình. Nói chính mình thực sẽ vẽ tranh, đối. Kỳ thật công tước hẳn là bản thân chính là một cái yêu thích tranh người, Dương Dạ gật đầu. Nghĩ đến một cái thực mấu chốt địa phương, nói, này lâu đài cổ họa, đều là tranh sơn dầu tài liệu họa, là tả thực phái, có lẽ đi vào Đông Phương lúc sau, công tước vẫn luôn muốn tìm cá nhân vì lâu đài cổ họa bích họa. Chỉ là hắn vẫn luôn không tìm được thích hợp họa sư. Bên này người phần lớn am hiểu thủy mặc trừu tượng họa. Đều không phải công tước muốn cái loại này, ân, người nói cái này thực mấu chốt, Cố Lương nói. Trừ này bên ngoài, thuật sĩ nhất định sẽ tiếng Anh đúng không? Bởi vì hắn hẳn là cùng công tước đơn độc nói chuyện. Thậm chí khả năng, công tước trong phòng cái kia vở dạy hắn xuyên qua phương pháp. Trung tiếng Anh đều là thuật sĩ viết, Dương Dạ, là, có khả năng. Chúng ta cũng không thấy được có quan hệ về công tước thỉnh phiên dịch manh mối, như vậy chúng ta tiếp tục xem Đông Phương thuật sĩ thời gian tuyến, Cố Lương nói. 10 nguyệt 8 ngày, hắn hoa 3 ngày thời gian, vẽ ngải mỹ lệ trong phòng hoa hướng dương, theo sau vẽ công chúa trong phòng hoa hồng. Từ 10 nguyệt 13 ngày bắt đầu, hắn vì toàn bộ lâu đài cổ vẽ tranh, lại đến. Chính là 11 nguyệt 7 ngày. Ngải mỹ lệ đã chết, công tước đối những người khác tàn nhẫn. Nhưng đối ngải mỹ lệ động thiệt tình, cho nên ở hắn thương tâm thời điểm, Đông Phương thuật sĩ cho hắn đưa ra, bích họa có thể cho hắn xuyên qua đến 300 năm sau. Hắn hoàn toàn ấn thuật sĩ cách nói đi là mơ siêu, ngươi còn có nhớ hay không cái kia vở thượng. Nguyên lời nói, Dương Dạ đối Cố Lương nói, nhớ rõ, những cái đó văn tự biểu đạt ý tứ có tam điểm. Đệ nhất, lâu đài cổ chết qua quá nhiều người, oán khí quá nặng, có thể lợi dụng oán khí lực lượng. Đệ nhị, vừa lúc bích họa liền trải rộng lâu đài cổ, có thể thu thập oán khí. Tiền đề là công thức dùng huyết họa chú, đem huyết dung tiến bích họa. Đệ tam, hắn cố tình nhắc tới, bích họa nơi vị trí là có chú ý, yêu cầu làm ra điều chỉnh. Đúng vậy, chính là này đệ tam câu nói. Có vẻ thực cố tình, Cố Lương tiếp nhận Dương Dạ nói. Hắn tựa hồ ở nói cho công tước, hắn ngay từ đầu họa bích họa, thật là đơn thuần mà họa bích họa. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến ngày Mỹ Lệ sẽ chết, bọn họ cũng chưa nghĩ đến, một ngày kia sẽ dùng bích họa thu thập lực lượng, thực hiện xuyên qua ta hiện tại tưởng. Có lẽ, hắn nói những lời này, chỉ là vì tiêu trừ công thức hoài nghi, hắn không phải đơn giản đông phương thuật sĩ. Hắn tinh thông tiếng Anh, sẽ họa tranh sơn dầu. Hắn tới phía trước, liền nghe được công thức thích tranh sơn dầu yêu thích. Thậm chí là công thức vốn là ở nơi nơi tìm có thể vì lâu đài cổ họa bích họa người. Cho nên hắn chuẩn bị tốt hết thảy, đi vào lâu đài cổ, thành công mao toại tự đề cử mình, hứng lấy vì toàn bộ lâu đài cổ họa bích họa sống, hắn tới lâu đài cổ. Là một hồi tỉ mỉ bố cục tầm thường có thể giết chết quỷ hút máu khí cụ. Căn bản không làm gì được công tước, phải có nào đó đặc thù biện pháp mới có thể giết chết hắn. Tỷ như, chết ở này tòa lâu đài cổ sở hữu vong linh lực lượng, bích họa đích xác có thể thu thập oán khí. Nhưng này oán khí không phải dùng để giúp công thức xuyên qua, là dùng để giết hắn. Hết chương.